Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, lôi kéo. Canh 1, Đường Lan nói, Thiên Hải một mực cô huyền ở tại hải ngoại, lai lịch rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không nhìn thấu. Lãnh Phi cười nói, lẽ nào thực lực còn mạnh hơn hôm khác Uyên Bất Thành? Hẳn đúng là mạnh mẽ bất quá Thiên Uyên. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, Thiên Hải một mực dã tâm bừng bừng, muốn làm chủ đất liền, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, mỗi lần dò xét đều bị đánh lại, trên một lần là Lục Hoàng tử Khổng Bích Hư, bị ngươi thu thập, hắn chính là được người đại vận khí, kỳ tài thiên thành. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, có thể thắng hắn thật là may mắn. Đường Lan nói, đây cũng là khí vận, nên Thiên Hải một mực không thể được thế. Mỗi lần muốn bắn tung tóe lên trời thì tổng bị đả kích. Lãnh Phi cười nói, lần này đâu, thích khách không có chỗ tài. Nói không có chỗ tài, cũng không được chỗ tài. Nói được như ý, cũng không kém. Đường Lan cau mày nói, ít nhất hắn đạt tới mục đích. Năm nước đã ly tâm, Đại Tây bị cô lập. Lãnh Phi nói, vận khí của bọn họ không tốt, là bởi vì thánh nữ quy vị. Có ngươi, Thiên Uyên có thể thấy rõ chân chính hung thủ. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nói, mặc kệ hắn á, chúng ta có thể trở về Đại Vũ rồi. Đường Lan đôi mắt sáng sáng lên. Lãnh Phi cười nói, trên một lần nhìn Thiên Vũ nương nương, phong thái vẫn. Bất quá thân là đời trước thánh nữ, kinh nghiệm là cực quý báu. Nếu không phải là bởi vì cái này, ta cũng muốn trở về gặp một chút mẹ. Đường Lan khẽ thở dài một cái nói, đã rất lâu không thấy nàng. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta thì đi đi, muốn trước tiên an bài một chút. Đường Lan nói, Lãnh Phi cười nói, chỉ sợ tục vụ quấy rầy, người quất không phải thân. Đường Lan nói, nhất định không sao, Lục Tuyết, vâng, thánh nữ, Lục Tuyết, âm thanh vang rồi, mời phó trưởng lão qua đây. Đường Lan nói, vâng, Lục Tuyết đáp một tiếng, lượn lờ ly khai đạo quán lối vào. Lãnh Phi nói, vị này Lục cô nương thân là thế hệ thanh niên kỳ tài, cam nguyện thủ môn, tại đạo quán xung quanh, linh khí bức người. Là hiếm thấy cơ hội tu luyện. Đường Lan nói như vậy là cơ hội khó được. Lãnh Phi bật cười, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Phó Dĩnh ở bên ngoài gõ cửa, thánh nữ, phó trưởng lão mời vào. Đường Lan nói, Phó Dĩnh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lãnh Phi, nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc nói, Lãnh công tử ngươi đã đạp vào thần minh cảnh. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, vâng, chúc mừng chúc mừng. Phó Dĩnh thở dài nói, bằng chừng ấy tuổi vậy mà thành tựu thần minh cảnh, thật là nàng chưa từng thấy trẻ tuổi như vậy thần minh cảnh cao thủ. Bổ Thiên Quan đệ tử tất cả đều kỳ tài bên trong kỳ tài, sớm nhất cũng đã hơn 30 tuổi, so với Lãnh Phi 20 mấy tuổi, chênh lệch 10 tuổi. Thần minh cảnh cần bực nào cơ duyên cùng ngộ tính, đối với thiên địa giải cần sâu sắc vô cùng, đây đều là người trẻ tuổi vô pháp siêu việt trở ngại. Có thể Lãnh Phi vậy mà có thể vượt qua, chỉ có thể nói rõ trí tuệ thâm trầm, vượt xa thế nhân. Lãnh Phi mỉm cười nói, phó trưởng lão, ta nghĩ cùng Đường Lan trở về một chuyến Đại Vũ, gặp một lần Thiên Vũ nương nương. Thiên Vũ Thánh Nữ, Phó Dĩnh vội vàng gật đầu. Thiên Vũ Thánh Nữ từ khi ly khai Bổ Thiên Quan, lại cũng không có trở về. Nàng lộ ra nhớ lại chi sắc. Lãnh Phi nói, chúng ta rất mau trở lại đến. Đường Lan cau mày nói, hẳn không có chuyện gì gấp. Hoàng thất chuyện, vậy hãy để cho bọn họ chờ một chút, được. Phó Dĩnh thống khoái một chút đầu. Đường Lan lộ ra nụ cười. Vậy cũng không sao chuyện, thánh nữ, kia bảy tông liên thủ sự tình. Phó Dĩnh nói, Đường Lan nói, Chí Tôn cung thế nhỏ, tất cả mọi người đều biết rồi bọn họ cùng Thiên Hải dây dưa dễ má. Lục Tông không còn dám chạm phải Chí Tôn cung. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng, Đường Lan nghi hoặc nhìn về phía hắn. Lãnh Phi nói, ta cảm thấy, vẫn là nhìn một chút tốt. Ừ, Đường Lan nói, ngươi thấy để bọn hắn còn có thể liên thủ. Thỏ Tử Hồ Bi, Lãnh Phi nói, chúng ta lần này liên thủ, cố nhiên là giết gà dọa khỉ, nhưng bọn họ cũng sẽ cảm thấy Bổ Thiên Quan là đè ở đỉnh đầu bọn họ một ngọn núi. Muốn rời đi mới phải, chẳng lẽ còn sẽ cùng Chí Tôn cung liên thủ? Phó Dĩnh cau mày nói, không có Chí Tôn cung, bọn họ chính là năm bè bảy mảng. Chí Tôn cung bá đạo tuy bực người, nhưng cũng bởi vì thủ tín, cho nên uy nghiêm rất cao, mới có thể mặc cho hoành hành ngang ngược đến bây giờ. Không có bá đạo Chí Tôn cung, còn lại Lục Tông lẫn nhau không phục, rất khó để cử ra một người thủ lĩnh đến. Long không đầu không được, không có thủ lĩnh, chính là năm bè bảy mảng, không đáng để lo. Lãnh Phi nói, dựa vào theo dự đoán của ta, bọn họ sẽ không liên thủ Chí Tôn cung, lại sẽ tiếp tục liên minh. Ta xem một chút, Đường Lan nói, nàng đôi mắt sáng liếc mắt nhìn Phó Dĩnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lãnh Phi đại thủ đè lên nàng lưng trắng, một đạo hết sức tinh thuần đại địa chi lực chui vào thân thể nàng. Ồ ồ như suối nước nóng, hắn đạp vào thần minh cảnh sau đó, đối với trời lĩnh ngộ cực sâu, bản thân cũng được một thiên địa, trong phạm vi một trưởng tất cả đều mình thiên địa, cho nên đại địa chi lực tinh thuần trình độ đã không thể so sánh nổi. Đường Lan như ngâm trong suối nước nóng, ấm áp thoải mái, uể oải nhìn đến hư không, nhìn đến tương lai cảnh tượng. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt, chớp động đôi mắt sáng, nhẹ nhàng gật đầu, bọn họ xác thực vẫn còn ở liên minh. Phó Dĩnh cau mày, tú kiểm bao phủ hàn xương. Đường Lan nói, bọn họ không có tiêu diệt chúng ta ý tứ, nhưng phải suy yếu đến vô pháp uy hiếp được bọn họ trình độ. Liền giống bây giờ Chí Tôn cung. Phó Dĩnh hừ nói, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Đây là bọn hắn mục tiêu. Bọn họ không biết dùng minh tay, sẽ mượn đao giết người. Thiên Hải đao, lại muốn mượn Thiên Hải đao. Phó Dĩnh cau mày, đây là đùa lửa, bọn họ đã bất chấp. Đường Lan thở dài một hơi nói, suy yếu Chí Tôn cung, để bọn hắn cảm giác nguy cơ đại thịnh, Chí Tôn cung đều rơi vào kết quả như vậy. Huống chi bọn họ không muốn đem vận mệnh trả ở tại Bổ Thiên Quan trong một chớp mắt. Gia hỏa đáng chết nhóm. Phó Dĩnh hừ nói, Thiên Hải đám người kia dã tâm tham vọng, sẽ không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy. Không quên được, Đường Lan nói, nàng sắc mặt trầm tĩnh, thần sắc ngưng trọng, đem Lục Tông bước đến một bước này, Bổ Thiên Quan xác thực làm không được. Lãnh Phi nói, Lục Tông bên trong, còn có kia hai tông có thể lôi kéo. Phó Dĩnh trầm ngâm nói, Thính Tuyết Thành cùng Tử Dương Lư ngược lại là có thể tranh thủ một hồi. Lúc trước thời điểm quan hệ cũng không sai. Lãnh Phi lắc đầu, đây thuộc về phản bội, không thể nhận bọn họ. Vậy liền lôi kéo Thanh Minh Tông cùng Vô Vọng Sơn đi. Thanh Minh Tông cùng Hoàng Thất có ngàn vạn lần liên hệ đi. Vô Vọng Sơn cũng có thể một hồi. Thanh Minh Tông, Phó Dĩnh gật đầu một cái. Thanh Minh Tông có một vị trưởng lão liền là công chúa xuất thân. Thế hệ thanh niên cũng thu một cái công chúa. Vô Vọng Sơn mà nói, sợ là sẽ không chịu phục. Lãnh Phi cười cười nói, Vô Vọng Sơn đối với Chí Tôn cung là không phục, chỉ là chiều hướng phát triển, ngược lại dễ dàng lôi kéo. Hắn hiểu qua Đỗ Hãn, thông qua Đỗ Hãn, biết rõ Vô Vọng Sơn tính tình, không phải là loại kia kiên trinh bất khuất. Được, ta cùng hắn nhóm thương lượng một chút. Phó Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. đem Thanh Minh Tông cùng Vô Vọng Sơn lôi kéo tới. Lãnh Phi mặc dù không phải Bổ Thiên Quan chi nhân, chính là Đường Lan nam nhân, lại thêm hắn còn quá trẻ đã là thần minh cảnh, nói ra lời không thể khinh thường. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.